Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52 đồng tâm. Cơ hồ tất cả mọi người bị trừ tịch pháo hoa hấp dẫn lực chú ý. Náo nhiệt bang bang trong tiếng. Mấy cái hắc ảnh thừa dịp bóng đêm yểm hộ lẻn vào Từ Ninh cung đại điện. Như quỷ mị xuất hiện, nhanh chóng vặn gãy thủ vệ ở cửa điện trước vài tên cấm vệ cổ. Cấm quân thi thể thực mau bị kéo vào trong điện. Cầm đầu một người hắc y thích khách thân hình cao lớn. Trường mi dựng ngược, chim ưng trong ánh mắt lập lòe lạnh băng quang. Hắn giơ tay ý bảo còn lại thích khách sau điện thông khí. Chính mình nhanh chóng lóe nhập đại điện, giấu tới cửa kêu: Nương nương, Từ Ninh cung đã không có ngày xưa huy hoàng. Yên lặng đến giống như cục diện đáng buồn. Đại điện không có đốt đèn, chỉ có vài giờ pháo hoa hồng quang từ song cửa sổ ngoại thấu nhập. Mơ hồ cảm lạnh dưới chân một tấc vuông nơi. Một lát, nội gian truyền đến sột sột soạt soạt xích sắt thanh. Một cái ám ách tuổi già nữ âm ở hắc ám chỗ sâu trong vang lên, như là kinh sợ đến cực điểm, lạnh lùng nói: Hoắc Chất, ngươi không nên tới này, đi mau, nương nương. Hoắc Chất ánh mắt phát lạnh, hướng tới xích sắt thanh truyền đến phương hướng bước nhanh đi đến, đẩy ra nội gian môn. Lương Thái Hậu phi đầu tán phát ngồi ở trên giường, chỉ ăn mặc đơn bạc tố y, không thêm ăn diện, khuôn mặt tiều tụy vô cùng, hốc mắt hãm sâu, mắt đuôi mạn ra tinh mịn hoa văn, như là già nua 10 tuổi, nơi nào còn có ngày thường uy nghiêm phú quý. Nàng bỗng chốc đứng lên, tay chân thượng xiềng xích leng keng rung động, nói giọng khàn khàn: Đây là cái bẫy dập, Hoắc Chất, ngươi lập tức rời đi. Hoắc Chất chỉ là một cái chớp mắt chần chờ, rồi sau đó càng thêm kiên định mà chiều nàng đi đến. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, liền bằng cậy mạnh chặt đứt Lương Thái Hậu tay chân xiềng xích. Đối nàng nói: Ta tới cứu ngươi. Lương Thái Hậu hận đến ngứa răng, nhéo hắn vạt áo tàn nhẫn thanh nói: Ngươi nghe không hiểu ai ra nói. Đây là cái bẫy dập, nếu là liền ngươi cũng rơi xuống Thẩm Huyền trong tay, ai ra liền thật sự chứng thực mưu quyền soán vị chi tội. Hoắc Chất đem nàng ôm xuống giường, thân thủ cho nàng mặc vào giày, nói: Nương nương yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bán đứng ngươi. Ngươi, thời gian cấp bách, đi mau. Hoắc Chất giữ chặt Lương Thái Hậu chiều ngoài điện phóng đi. Còn chưa tới cửa, lại nghe thấy vài tiếng hô hô phong vang. Tiếp theo, ngoài điện thông khí, vài tên hắc y thích khách liên tiếp phát ra kêu thảm thiết. Có người hô: Đại nhân, chúng ta trúng phiên tử mai phục. Vừa dứt lời, hơn 10 chi vũ tiễn phá cửa sổ mà nhập, đinh nhập Hoắc Chất dưới chân. Một đám mưa tên vừa qua khỏi, một khác phêm mưa tên lại nối gót tới. Hoắc Chất tránh cũng không thể tránh, vội ra sức sao khởi án kỷ vượt mức quy định ném đi, ngăn trở một bộ phận mũi tên, lại rút đao chém đứt một khác bộ phận, đem Lương Thái Hậu hộ ở sau người nói: Nhảy cửa sổ, từ cửa sau đi. Nghe, Hoắc Chất. Lương Thái Hậu đem Hoắc Chất kéo đến bình phong sau tạm lánh. Một đôi mắt vẫn đục kéo mãn tơ máu. Chỉ cần ngươi còn sống, Tiêu Hoàn cũng không dám sát ai ra. Hiện giờ ai ra là đi không được. Ta suốt đời tâm huyết đều lưu tại trong triều đình, không đến cuối cùng một khắc, ai ra cũng không buông tay. Huệ Nhu, Hoắc Chất kêu nàng nhũ danh, duỗi tay vặn trụ nàng thon gầy vai, sát khí tràn ngập con ngươi chung bịt kín một tầng bi ai chi sắc. Không cần chấp mê bất ngộ, chúng ta đã thua, ta có thể mang ngươi rời đi này. quá người thường sinh hoạt. Ai ra không muốn quá người thường sinh hoạt? Lương Thái Hậu đôi mắt đỏ bừng, thở dốc nói, ai ra là bay lượn cửu thiên phượng hoàng, là cao cao tại thượng thần chi, ai ra không thể thua, cũng tuyệt không sa đọa. Trong bóng đêm, Hoắc Chất gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, bên tai toàn là mũi tên phá không hô hô phong vang. Hảo, sau khi ra ngoài, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hoắc Chất dùng thô lệ kết huyết vài tay cầm nàng, thấp giọng khuyên giải nói, Tiêu Hoàn không phải đèn cạn dầu, ngươi một người lưu tại trong cung, đấu không lại hắn. Hoắc Chất mang theo Lương Thái Hậu từ bên cửa sổ nhảy ra. Sau cửa sổ là vườn hoa, dọc theo đường mòn đi 10 dư bước, đó là cửa sau. Trong cửa bốn cái cấm vệ đã bị giết, tiếp ứng hắc y thích khách mở ra môn, đối Hoắc Chất nói, ngựa đã bị hảo, nương nương đi mau, chúng ta sau điện. Vừa mới dứt lời, tên này thích khách ếch mà một tiếng kêu rên, một đoạn mang huyết mũi tên từ hắn ngực trái xỏ xuyên qua, đem hắn bắn ngã xuống đất. Cẩn thận, có mai phục. Thích khách nhóm vội làm thành một vòng tròn, đem Hoắc Chất cùng Lương Thái Hậu vây quanh ở trung tâm bảo vệ lại tới. Tiếp theo, lại là tam tiễn liền phát, vài tên thích khách kêu thảm phát gục, lại là không chật một phát, là tưởng xạ cung tiễn đội phiên tử. Lương Thái Hậu sắc mặt trắng bệch, nói giọng khàn khàn, chúng ta đi không được, đi được. Hoắc Chất thổi một tiếng huýt sáo, gọi tới hắn kia thất huấn luyện có tố tọa kỵ, nương nương lên ngựa đi trước. Vậy còn ngươi, từ cửa hông tiểu đạo ra, ta người ở kia tiếp ứng, đi mau, không cần quản ta. Thấy Hoắc Chất tâm ý đã quyết, Lương Thái Hậu không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lên ngựa, một đường chạy như điên mà đi. Mà Hoắc Chất tắc hồi đao vào vỏ, chiều thủ hạ ý bảo nói, đem cung tiễn cho ta, tìm ra tưởng xạ ẩn thân chỗ, giết hắn. Đang nói, lại là một mũi tên phá không mà đến. Hoắc Chất nhìn chuẩn thời cơ, nhanh chóng dương cung cài tên, một mũi tên bắn ra, cùng tưởng xạ mũi tên va chạm ở bên nhau, song song vỡ vụn thành tiết, chỉ còn lại hai chi thiết thể rơi trên mặt đất. Nóc nhà mặt trái, tưởng sạn mũi tên bị đánh rơi. Hắn bất động thanh sắc mà miêu ở nơi tối tăm, xoay người thay đổi cái phương hướng, mũi tên tiêm thẳng chỉ dục ngựa chạy như điên Lương Thái Hậu. Hưu, tam tiễn tề phát, tuấn mã chung mũi tên, trường tê một tiếng phiên đảo, Lương Thái Hậu cũng tùy theo rơi xuống mã tới, trên mặt đất lăn vài vòng. Nương nương, Hoắc Chất ánh mắt phát lạnh, trong mắt phụt ra ra xưa nay chưa từng có sát khí. Hắn chạy như điên về phía trước, một bên tránh thoát tưởng sạn mũi tên, một bên phi thân phát gục Lương Thái Hậu trước mặt, bế lên nàng nói, không có việc gì bãi. Lương Thái Hậu sắc mặt trắng bệch, một bàn tay sát phá ra, máu tươi ảo ạt chảy xuống. Không biết là chặt đứt xương cốt vẫn là chật khớp, nàng cắn răng, giữa trán tràn đầy năm tháng trước mắt dấu vết, run giọng nói, chân không động đậy nổi. Lương Thái Hậu cùng Hoắc Chất đều biết, tại đây loại thời điểm, chân không động đậy nổi ý nghĩa cái gì. Ta cõng ngươi. Hoắc Chất lập tức nói. Lương Thái Hậu kiên quyết mà nắm chặt Hoắc Chất tay, lạnh lùng nói, Hoắc Chất, ngươi đi mau, ai ra quyết không thể làm ngươi dừng ở bọn họ trong tay. Mau, sợ là chậm mà ni. Theo một cái trầm ổn tiếng nói truyền đến, bốn phía cây đuốc sáng choang, phiên tử nhóm chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, nhanh chóng về phía trước, đem Hoắc Chất đoàn người bao quanh vây quanh, ngay sau đó lại tự động tách ra hai điều nói. Lộ ra cách đó không xa Thẩm Huyền cao lớn thân ảnh. Thẩm Huyền mới vừa đã trải qua một hồi chém giết, lưỡi dao còn chưa trở vào bao, phía trên vẫn có vết máu. Không cần tưởng cũng biết này đó sền sệt máu là xuất từ người nào thân thể. Hoặc chỉ huy sứ cùng nương nương không cần sốt ruột, trong cung tạp cá đã bị bổn đốc rửa sạch sạch sẽ. Hai người các ngươi, ai cũng đi không được. Thẩm Huyền đi đến ánh lửa hạ, mi cốt hợp với khóe mắt địa phương bắn hai giọt huyết châu, như là hai viên chu sa, lại không có vẻ âm nhu, ngược lại bằng thêm vài phần cảm giác áp bách cực cường sát khí. Hoặc chất thái dương gân xanh nhô lên, lộ ra vài phần dữ tợn chi sắc, chậm rãi rút đao nói: "Thực hảo, chỉ là không biết Thẩm đề đốc rời đi Tiêu Trường Ninh thời điểm, có hay không đem bên người nàng tạp cá cũng cùng nhau rửa sạch rớt đâu?" Nghe vậy, Thẩm Huyền sắc mặt khẽ biến, Hoắc Chất cười ha ha: "Vậy nhìn xem nàng cùng nương nương chi gian, ai mệnh càng ngại một ít đi." Phụng Thiên Điện nội, hoàng đế cùng hoàng hậu dẫn đầu ly tịch, yến hội đã tới rồi kết thúc, dự tiệc quyến thích lục tục tan đi, chỉ còn lại đầy bàn ly bàn hỗn độn. Tiêu Trường Ninh bưng lên điền nhân ngó sen kẹp cùng bát chân lát thịt, nhẹ nhàng đặt ở ngoài điện bạch ngọc điêu lan thượng. Chiều ngồi xếp bằng ngồi ở điêu lan thượng canh gác Lâm Hoan nói: "Còn chưa dùng bữa bãi, cái này cho ngươi, có ăn ngon đưa tới cửa." Lâm Hoan tự nhiên là thực vui vẻ, vội dùng vẫn chưa bị thương tay phải cầm một khối ngó sen kẹp nhét vào trong miệng. Hai má phình phình, đôi mắt cong thành trăng non nói: "Ăn ngon, cảm ơn phu nhân." Tiêu Trường Ninh cười thanh, hỏi: "Ngươi tay hảo chút sao?" "Khá hơn nhiều," Lâm Hoan nói. "Lấy đồ vật ăn không thành vấn đề." Tiêu Trường Ninh nhìn phía giai trước đứng lặng hai cái cung tỳ, tiện đà hỏi: "Kia đánh nhau đâu?" Lâm Hoan theo nàng tầm mắt nhìn lại, tắc đầy miệng đồ ăn mơ hồ nói: "Đối phó này đó tiểu ngư tiểu tôm cũng đủ lạp." Tiêu Trường Ninh gật gật đầu, ngay sau đó cũng học Lâm Hoan bộ dáng ngồi ở bạch ngọc điêu lan thượng. Chiều dưới bậc hai cái cung tỳ kêu: "Đông Tuệ, Hạ Lục, các ngươi lại đây, điện hạ có gì phân phó?" Đông Tuệ thực lanh lợi mà chạy chậm lại đây, Hạ Lục rũ đầu đi theo nàng phía sau, tới gần mới khẩn trương mà kêu một tiếng: "Điện hạ." Tiêu Trường Ninh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Hạ Lục không lắm tự tại bộ dáng, thật lâu sau nói: "Ngươi cũng theo bổn cung 5 năm, có một số việc không cần cất giấu. Hạ Lục, ngươi có không có chuyện phải đối bổn cung nói sao?" Hạ Lục vai run lên, đem vùi đầu đến càng thấp chút, 10 ngón khoanh ở cùng nhau. Đông Tuệ cảm thấy ra không khí không đúng lắm, thanh âm thấp chút, thật cẩn thận hỏi: "Điện hạ, Hạ Lục nàng làm sao vậy?" Tiêu Trường Ninh giơ tay, ý bảo Đông Tuệ không cần xen mồm, nàng không có cất Hạ Lục giảm sóc cơ hội, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Phế Thái Hậu bị giam cầm ở Từ Ninh cung tin tức chính là ngươi nói cho Hoắc Chất." "Điện hạ, nô tỳ..." Hạ Lục cắn môi, trên môi dấu răng hiện ra tái nhợt dấu vết. Tiêu Trường Ninh tiện đà nói: "Thái hậu nơi là cái bí mật, bổn cung chỉ nói cho quá ngươi một người. Ngươi mấy ngày trước đây mới hướng bổn cung bộ ra tin tức này. Hôm nay Hoắc Chất liền tới kiếp người, trùng hợp đến không giống như là cái trùng hợp." Hạ Lục đôi mắt đỏ lên, tay phải theo bản năng cầm tay trái tay áo, ngạnh thanh nói: "Điện hạ, nô tỳ chưa bao giờ nghĩ tới muốn phản bội ngài." Tiêu Trường Ninh đem nàng động tác nhỏ thu về đáy mắt, đáy mắt ý cười dần dần đạm đi. Nàng bao trùm tay áo đứng dậy, vòng quanh Hạ Lục đi rồi một vòng, sau đó chợt nắm lấy tay nàng cổ tay. Hạ Lục ăn đau, tay phải buông lỏng, Một thanh ra khỏi vỏ chủy thủ liền từ nàng tả trong tay áo ngã ra. Loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. A, một bên Đông Tuệ trăm triệu không nghĩ tới Hạ Lục thế nhưng ẩn giấu hung khí. Kêu sợ hãi một tiếng nói. Người tới, Lâm Hoan bỗng chốc đứng dậy. Một tay bóp chặt Hạ Lục cổ. Không hơi một lát, nàng liền trương đại miệng khó có thể hô hấp. Đỏ lên trên mặt bầy biện ra thống khổ thần sắc. Lâm Hoan trước buông tay, bổn cung có chuyện hỏi nàng. Thấy Tiêu Trường Ninh thần sắc ngưng trọng, Lâm Hoan đành phải buông ra tay, đem Hạ Lục ngã trên mặt đất. Hạ Lục té ngã trên mặt đất, che lại yết hầu sặc khụ không thôi, thanh lệ trên mặt tràn đầy nước mắt đan xen. Trừ tịch náo nhiệt trừ khử, chỉ có dưới hiên đèn lồng màu đỏ còn không biết mệt mỏi mà sáng lên. Tiêu Trường Ninh ngồi xổm xuống thân, nhặt lên trên mặt đất chùy thủ, dương mắt nhìn về phía nước mắt nước mũi giàn giụa chật vật bất kham Hạ Lục. Người mang theo chùy thủ tới là muốn giết bổn cung. Hạ Lục che lại yết hầu, nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Bổn cung vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, vì sao Thái hậu luôn là đối ta hành động rõ như lòng bàn tay. Tới rồi Đông Hán, loại này bị người giám thị cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Ngay từ đầu, bổn cung tưởng Thẩm Huyền trong tay phiên tử đang âm thầm giám thị. Sau lại mới phát hiện không phải. Ngày ấy Thái hậu cùng Hoắc Chất bức vua thoái vị, Ngu Vân Thanh bắt cóc bổn cung, bảo hộ bổn cung phiên tử đã chết 89/10. Nhưng ngươi một cái nhược nữ tử thế nhưng lông tóc không tổn hao gì mà còn sống. Từ khi đó khởi, bổn cung liền khả nghi, thẳng đến trước hai ngày ban đêm, ngươi lặng lẽ hướng bổn cung hỏi thăm Thái hậu rơi xuống. Ta liền càng là kiên định chính mình suy đoán, cho nên nàng đơn giản tương kế tự kế, hướng Hạ Lục lộ ra Thái hậu rơi xuống, lại làm Thẩm Huyền ôm cây đợi thỏ, chờ Hoắc Chất chui đầu vô lưới. Mưu kế tuy rằng thành công, nhưng bị người phản bội tư vị cũng không dễ chịu. Tiêu Trường Ninh cười nhạo một tiếng, trong lòng tràn ngập vài phần bi ai, chậm rãi nói: hiện tại nói cái gì nữa, bổn cung đối đãi ngươi không tệ, nói đã là dư thừa. Không bằng trực tiếp chút hỏi, ngươi là Thái hậu người vẫn là Hoắc Chất người? Hạ Lục chỉ là khóc. Tiêu Trường Ninh nói, ngươi không nói, Đông Hán có rất nhiều phương pháp làm ngươi nói, điện hạ. Hạ Lục dãy giụa mở miệng, ám ách nói, nô tỳ thật sự là không có biện pháp. Điện hạ, Hoắc đại nhân bắt đi nô tỳ một nhà già trẻ, còn chặt bỏ tiểu đệ hai ngón tay làm áp chế. Nô tỳ thật sự không phải cố ý. Ngươi là ngốc tử sao? Tiêu Trường Ninh trong mắt vựng một tầng giận tái đi. Hoắc Chất bắt cóc người nhà của ngươi, ngươi sẽ không hướng bổn cung cầu cứu, ngược lại quy phục Hoắc Chất? Nô tỳ cũng không nghĩ như vậy. Nhưng nô tỳ không thể lấy cả nhà tánh mạng mạo hiểm a. Điện hạ, Hạ Lục hốt hoảng quỳ xuống, hết sức mà khái vang đầu, cái trán đánh vào gạch thượng, phát ra nặng nề thùng thùng thanh. Nàng cầu xin nói, ngài giết nô tỳ đi điện hạ, chỉ cần ngài có thể cứu cứu nô tỳ người nhà, ngài thế nào đối nô tỳ đều có thể. Tiêu Trường Ninh nhăn lại lông mày, giơ lên trong tay chùy thủ. Hạ Lục nằm ở lạnh băng gạch thượng, nhận mệnh mà nhắm hai mắt. Hàn quang trượt lóe, chùy thủ rơi xuống đất, xoa Hạ Lục khe hở ngón tay đinh trên mặt đất gạch thượng. Tiêu Trường Ninh đứng dậy, nhìn cả người run rẩy. Hạ Lục nói, bổn cung lý giải ngươi quyết định, nhưng sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Lục, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì tư cách hướng bổn cung để điều kiện? Nghe vậy, Hạ Lục như là bị người rút đi xương sống lưng nháy mắt sụp hạ hai vai. mồ hôi lạnh ròng ròng, nằm ở trên mặt đất thất thanh khóc giống. Lâm Hoan, đem nàng dẫn đi, ấn các ngươi quy củ làm bãi, phân phó xong. Tiêu Trường Ninh lại xoa xoa ấn đường, nhìn Đông Tuệ liếc mắt một cái. Đông Tuệ đã bị đêm nay biến cố sợ tới mức mặt không còn chút máu. Vội xua tay nói, Hạ Lục Sự, nô tỳ cái gì cũng không biết. Nô tỳ đối điện hạ tuyệt đối trung tâm vô nhị. Bổn cung biết Hạ Lục bị Lâm Hoan thủ hạ phiên tử kéo đi. Tiêu Trường Ninh do dự một cái chớp mắt, cuối cùng là than nhẹ một tiếng. Nàng người nhà, các ngươi nếu là có thể cứu, liền cứu ra bãi. Mà từ Ninh cung ngoại, yên tĩnh âm trầm. Không khí Dương cung bạt kiếm ở ni, nếu Hoắc chỉ huy sứ chỉ chính là tên kia gọi là Hạ Lục cung nữ, kia đại nhưng không cần lo lắng. Thẩm Huyền trên lưng ngựa thượng dâm mắt cười. Chỉ huy sứ đại nhân không ngại đoán xem, bổn đốc là như thế nào biết trước ngươi sẽ ở hôm nay lẻn vào cung tới. Cũng trước tiên thiết hạ mai phục. Hoắc chất ánh mắt lạnh lùng, đem hàm răng cắn đến răng rách vang. Thái hậu lập tức minh bạch hết thảy, giọng căm hận nói, ai ra sớm nói qua, ngươi trúng kế. Hoắc chất, Thẩm Huyền sớm biết rằng Hạ Lục là mật thám, lúc này mới tương kế tự kế, dẫn ngươi nhập mai phục. Ta hôm nay liều mình tới đây, liền không nghĩ tới muốn tồn tại đi ra ngoài. Hoắc chất không sợ chút nào, đáy mắt một mảnh huyết hồng, cúi người ngồi xổm xuống, đem Lương Thái Hậu bối trên vai thượng, trầm giọng nói, ta liều chết cũng sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Vô dụng. Hoắc chất có ướt lạnh nước mắt tí nhỏ giọt ở hắn trên cổ. Lương Thái Hậu nằm ở hắn cơ bắp cù kết trên lưng, thanh âm nhân cực độ đau đớn mà phát ra run, nói, Hoắc chất, ngươi đừng hận ai ra sẽ vì ngươi báo thù. Nói, nàng lộ ra dấu ở trong tay áo một đoạn đoạn mũi tên. Thẩm Huyền trước hết phát hiện nàng không thích hợp, trầm giọng quát, tưởng dạ, ngăn lại nàng. Một mũi tên bay ra, xoa Lương Thái Hậu bả vai xẹt qua, nhưng mà chung quy là chậm một bước. Lương Thái Hậu trong tay đoạn mũi tên đã xỏ xuyên qua Hoắc chất cổ. Chỉ một thoáng máu tươi cuồng bắn ba thước rất cao. Một cổ phun ở Lương Thái Hậu già nua mỏi mệt trên mặt, đem nàng sấn đến giống như đêm khuya ác quỷ. Hoắc chất trừng lớn mắt, tựa hồ đến chết đều không tin. Chính mình liều chết cũng muốn hộ ở sau người người thế nhưng thân thủ giết hắn. Hắn trong cổ họng phát ra hô hô khí âm, thân thể cứng đờ mà chiều sau vạn vẹo, như là muốn cuối cùng xem một cái hắn kia tàn nhẫn vô tình rắn rết phụ nhân. Nhưng hắn không có thành công, cao lớn cường tráng thân thể vô lực mà chiều một bên pháp gục, bắn khởi đầy đất bụi bậm mờ ni đặc sệt máu tươi ào ạt chảy ra. Ở Hoắc chất thi thể bên hối thành một tuông vũng máu, bị bóng đêm thấm vào thành thâm trầm thâm tử sắc. Trong lúc nhất thời, bốn phía tịnh đến có thể nghe châm rơi. Lương Thái Hậu che lại chật khớp cánh tay, dãy giụa từ trên mặt đất ngồi dậy. Trên mặt bắn nàng phanh phu máu tươi, đỏ ngầu mắt từng câu từng chữ lạnh lùng nói, Hoắc chất bắt cóc ai ra, đã bị ai ra ngay tại chỗ tử hình. Thẩm Huyền, còn không đem ai ra đỡ trở về, đêm này nghịch tặc bầm thây vạn đoạn. Nàng bộ mặt đáng sợ tựa như ác quỷ, đáng nói từ gian không có một tia bi thương, giống như nàng đầy tay đầy người dính lên chỉ là bình thường máu gà huyết vịt. Hảo một cái đoạn cổ tay cầu sinh. Thẩm Huyền nắm chặt chuôi đao, chậm rãi nhíu mày, trong mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Rửa sạch hậu sự hoa không ít canh giờ, chờ đến Thẩm Huyền hướng hoàng đế hội báo xong tối nay biến cố, đem hết thảy ân bài thỏa đáng khi đã là tới gần giờ Tí. Hồi phủ trên xe ngựa, Tiêu Trường Ninh nỗi lòng phức tạp, hỏi: "Thái hậu thật đem Hoắc Chất giết?" Thẩm Huyền ấn đầu gối mà ngồi, sắc bén mặt mày trung như ngưng kết băng xương. Thái Dương Dụ anh theo xe ngựa nhẹ nhàng lay động, nói: "Giữ nguyên kế hoạch, chỉ cần bắt lấy Hoắc Chất, làm hắn cung ra Thái hậu là chủ mưu, hết thảy đều sẽ kết thúc. Hiện tại Thái hậu một mực chắc chắn chính mình là chịu Hoắc Chất bắt cóc, chết vô đối chứng, việc này liền khó giải quyết nhiều, không hảo minh xử lý." Tiêu Trường Ninh quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Hoắc Chất thiết huyết triều đình 10 năm hơn, thế nhưng chết ở như vậy một cái ngoan độc phụ nhân trong tay, thành nàng đùa bỡn quyền mưu vật hy sinh. Tiêu Trường Ninh hừ một tiếng, thật là ứng một câu: "Tai họa để lại ngàn năm mơ ni, đừng lo lắng, Thái hậu đều có hoàng thượng xử trí. Rốt cuộc, ngươi cái kia tâm cơ thâm trầm đệ đệ cũng không phải dễ đối phó người." Nói, Thẩm Huyền cười thanh, mặt mày lệ khí tiêu tán không ít, một tay ôm lấy Tiêu Trường Ninh eo, ở nàng bên tai trầm thấp nói: "Hiện tại chúng ta có càng chuyện quan trọng muốn xử lý." Xe ngựa lắc lư, hai người thân thể dựa gần thân thể, bất luận cái gì một chỗ rất nhỏ biến hóa đều không thể giấu trụ đối phương. Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn mà nhìn hắn, mặt đằng đến một chút liền đỏ. Hai người đều áp lực lâu lắm, chờ đợi lâu lắm, loại sự tình này chỉ là sớm hay muộn vấn đề mà thôi. Tiêu Trường Ninh thất thần mà tắm gội xong, một hồi đến tẩm phòng, liền bị Thẩm Huyền một phen chặn ngang bế lên, khinh thân đè ở trên giường. Hắn hôn vội vàng mà nhiệt liệt, xâm lược tính cực cường, thon dài năm ngón tay vuốt ve nàng mang theo hơi ẩm khuôn mặt, lại theo thái dương cắm vào nàng rời rạc mềm nhạn phát gian. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, không ngừng đỉnh lộng nàng khoang miệng, thẳng đến bức ra miệng nàng nhỏ vụn nước nở mới thôi. Tiêu Trường Ninh tay vô thố mà nhéo hắn nửa rộng mở vạt áo, mơ mơ màng màng gian, chỉ cảm thấy chính mình quần áo bị lột cái sạch sẽ. Một cổ rét đậm hàn ý thổi quét toàn thân, nàng run lập cập, vẫn chưa chịu đông lạnh lâu lắm. Một khối so than hỏa càng vì cực nóng rắn chắc thân hình bao phủ đi lên, xua tan rét lạnh. Thẩm Huyền, Tiêu Trường Ninh bất an mà gọi hắn, trong mắt thủy quang nhộn nhạo, nối tiếp xuống dưới sự có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Ni Thẩm Huyền từ miệng nàng chung rút khỏi, ngón cái lau đi nàng khóe môi trong suốt vệt nước, ám ách nói: "Vì ta cởi áo." Hết chương.